Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2611, Mordred Full Red hồn ma kinh hoàng hơn. Những thành viên ma quái của con tàu ma đều sử dụng sức mạnh tương tự như của các sinh vật ghê tởm. Corrupted, tha hóa, hầu hết giống như Beast, dã thú, trong khi thuyền trưởng giống như một monster, quái vật. Ít nhất đó là trường hợp trong cuộc giao tranh ngắn ngủi giữa đội tiên phong của hạm đội ma và Night Garden, vườn đêm. Trong quá khứ, Zed có thể cảm thấy rằng đội ngũ cụ thể này mạnh hơn những trinh sát đã cố gắng lên con tàu sống trước đây, và không nghi ngờ gì rằng có những sinh vật kinh hoàng hơn nhiều trong số những hồn ma mà Dutman chỉ huy. Demon, ác quỷ, devil, quỷ dữ, và thậm chí cả các sinh vật ác mộng thuộc Great Rank, cấp bậc vĩ đại. Nhưng điều đó không quan trọng. Hạm đội ma quái rộng lớn, và dường như có một số lượng vô tận những linh hồn lạc lối cư ngụ trên những con tàu thối nát thanh tao. Chúng là những hồn ma. Điều đó có nghĩa là hầu hết các Awaken thức tỉnh sẽ gặp nguy hiểm lớn trong một trận chiến chống lại đội quân siêu nhiên của Dutman. Nhưng chính vì lý do đó, Zed là đối thủ tự nhiên của chúng. Rốt cuộc, aspect, khía cạnh của cô cho phép cô trực tiếp phá hủy linh hồn của kẻ thù. Không chỉ vậy, cô còn mạnh hơn với mỗi kẻ thù cô giết. Tinh chất của cô được bổ sung, và ngôi sao vỡ lạnh lẽo của lõi linh hồn cô vừa tăng kích thước vừa tăng thể tích. Mỗi lần một mảnh vỡ đen lởm chởm, sau hai thập kỷ hỗn loạn và tàn sát không ngừng, lõi linh hồn ghép hình của cô đã trở nên rộng lớn và bao la. Lơ lửng trên sâu si, biển linh hồn của cô như một mặt trời vỡ, và điều đó, đến lượt nó, cho phép cô tăng cường cơ thể bất tử của mình bằng tinh chất vượt xa giới hạn của những gì bất kỳ Awaken, thức tỉnh, nào khác có thể làm được. Vừa ban cho cô sức mạnh hung dữ, vừa cho phép cô duy trì sự hung dữ đó trong một thời gian dài hơn, gần như vô thời hạn, miễn là có những sinh vật sống để cô giết, hoặc những sinh vật bất tử. Điều đó không quan trọng đối với Zed. Khi đội ngũ của con tàu ma quái trỗi dậy từ ánh sáng ma quái và lao vào cô, cô đã nhìn thấy chúng rõ ràng. Bộ áo giáp cổ xưa của chúng bị xé nát và rách dưới. Cơ thể ma quái bên dưới của chúng bị bao phủ bởi những vết thương khủng khiếp. Và đôi mắt trống rỗng lạnh lẽo của chúng cháy bỏng với ngọn lửa xanh thanh tao. Tuy nhiên, không có cơn đói điên cuồng hay cơn thịnh nộ điên cuồng trong ánh mắt của chúng. Giống như của hầu hết các sinh vật ác mộng, chỉ có sự đau khổ, lao về phía trước để đối mặt với dòng lũ hồn ma giết người. Zed quay cây lưỡi hái chiến tranh của mình và dễ dàng chém đôi con ma gần nhất. Một lưỡi kiếm thông thường hoặc ngay cả một lưỡi kiếm được phù phép sẽ chỉ đơn giản đi qua cơ thể phù du của nó như thể nó đang đi qua sương mù. Nhưng cây lưỡi hái của cô đã cắt đứt linh hồn của sinh vật ghê tởm ma quái dễ dàng như nó sẽ cắt đứt thịt. Hình bóng của hồn ma cổ xưa gợn sóng và tan biến thành một tia sáng nhợt nhạt đang chết dần, biến mất mãi mãi. Những người đã xoay sở để giết những sinh vật kỳ lạ này trước đây đã báo cáo rằng Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, không thông báo về cái chết của chúng, và cũng không có mảnh linh hồn nào để lại phía sau chúng. Nhưng Zed có thể cảm nhận rõ ràng sự kết thúc của sự tồn tại của người thủy thủ ma quái. Một dòng tinh chất đi vào linh hồn cô, và một mảnh mới được thêm vào quả cầu lầm chởm của lõi linh hồn vỡ của cô, làm cho nó lớn hơn một phần. Spell, ma pháp, cũng thì thầm vào tai cô. Ngươi đã giết một. Ngươi đã giết một. Ngươi đã. Tuy nhiên, giọng nói của nó đột nhiên ngập ngừng và trở nên không rõ ràng, như thể nó không thể xử lý hoặc diễn tả sự thật của những gì đã xảy ra. Giống như một cỗ máy gặp lỗi. Thật kỳ lạ, dường như ngay cả Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, cũng không hoàn toàn biết Dutman và hạm đội ma quái của hắn là gì. họ ít nhất là không thể nói ra. Hiện tại, Z phớt lờ thông tin đó. Tiếp tục chuyển động, cô bước một bước về phía trước trong khi đảo ngược tay cầm vũ khí của mình và đâm nó về phía trước. Để xuyên thủng ngực của hồn ma tiếp theo, vì cơ thể thanh tao của chúng không gây ra sự kháng cự nào cho Miss Blade. Lưỡi kiếm sương mù, cô sau đó chuyển đổi một cách trôi chảy từ một cú đâm xuống thành một cú xoay. Chặt đầu người đang lao vào cô từ phía sau. Người đã giết. Một, Z bùng nổ thành một cơn bão thép lạnh như băng, di chuyển trên bong của con tàu ma quái như thần chết. Cô là một sinh vật transcendent, siêu việt, trong khi các thủy thủ ma quái đều là corrupted, tha hóa. Vì vậy, về mặt lý thuyết, mỗi người trong số họ đều sử dụng sức mạnh tương đương với cô. Họ ít nhất là sức mạnh tồn tại trong cùng một cõi giới. Tuy nhiên, tất cả họ đều ngã xuống dưới cây lưỡi hái của cô như những thân lúa mì. Biến mất mãi mãi, và bất kỳ tinh chất nào cô đốt cháy trong khi thu hoạch những linh hồn lạc lối này đều được bổ sung. Ngay lập tức bởi những dòng tinh chất mà cô nhận được từ những vụ giết. Thuyền trưởng của con tàu mạnh hơn nhiều so với cấp dưới của mình. Nhưng hắn cũng tan biến thành ánh sáng xanh ma quái chỉ trong vài giây. Trong một khoảng thời gian ngắn đáng kinh ngạc, bong tàu của con tàu mục nát trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại Z đứng đó, được tắm mình trong ánh sáng kỳ lạ và những tiếng vang của bạo lực tàn bạo vừa được thực hiện ở đây. Tuy nhiên, cô cảm thấy như công việc của mình ở đây vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy, Z cắm lưỡi hái của mình vào chính bong tàu, nhằm mục đích phá hủy linh hồn của con tàu. Đó, cô cảm thấy, mới là con quái vật thực sự, mất vài nhát chém, và đúng như cô nghi ngờ, một dòng tinh chất mạnh hơn tất cả những dòng trước đó chảy vào linh hồn cô khi hình dạng của con tàu mờ đi. Từ từ biến mất vào ánh sáng ban ngày rực rỡ. Đồng thời, một vụ nổ ánh sáng thoát ra từ đâu đó sâu trong khoang chứa của nó. Kèm theo một bài kinh cầu nguyện siêu nhiên, như thể một bầy linh hồn bị tra tấn đột nhiên được giải thoát. Z mỉm cười đen tối, nghĩ rằng cô đang bắt đầu làm sáng tỏ bản chất bí mật của hạm đội ma quái nham hiểm, hoặc ít nhất là bản chất của các con tàu nhỏ hơn của nó. Ngay trước khi con tàu ma quái biến mất hoàn toàn, cô đẩy mình ra khỏi bong tàu vỡ nát của nó và bay vút lên không trung. Bay qua bầu trời, vượt qua hàng trăm mét chỉ với một cú nhảy, Z đáp xuống con tàu tiếp theo trong một cơn lốc thép lạnh lẽo. Tàn phá đội ngũ của nó và thu hoạch linh hồn của chúng để tăng cường sức mạnh cho chính mình. Phía sau cô, Night Garden, vườn đêm, sừng sững như một pháo đài bằng gỗ phong hóa, và những người lính của cô đang sốt sắng chạy đi nạp lại những khẩu đại bác hùng mạnh của nó. Hết chương.